Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, Cơ Thanh Tuyền tỏ tình, canh thứ tư, Dược Thần Đại Hội, chính là lấy luyện đan phân cao thấp đại hội. Các đại đế tộc, cũng có mình bồi dưỡng luyện đan sư. Lần này Thanh Thiên Thái Thượng Tông cũng là mang đến trong tông môn kiệt xuất nhất luyện đan sư. Đến đây tham gia trận này đại hội. Một khi tại trận này trên đại hội thắng được, sẽ có không gì sánh nổi phần thưởng phong phú, tỉ như tiên thụ kết thành tiên quả, trừ cái đó ra, còn có cái khác đủ loại thiên tài địa bảo. Tóm lại, Dược Thần Đại Hội ban thưởng, ngay cả 13 đời nhà đều thèm nhỏ nước dãi. Đã như vậy, hôm nay liền cho Cơ tiểu thư một bộ mặt trầm ngâm một hồi. Hoa Thanh Phi hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Huyền Không Sơn Lý Phi Hàn nhìn chằm chằm Ninh Giang một hồi. Chậm rãi nói, tại Chí Tôn Học Viện, là ngươi đánh lui Thiên Vẫn công tử bọn hắn. Không sai, là ta, Ninh Giang nhàn nhạt đáp lại. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Không nghĩ tới Ninh Giang vừa đắc tội Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Lại cùng Huyền Không Sơn đụng phải. Gia hỏa này cũng rất có thể gây chuyện đi. Hừ, như vậy Dược Thần Đại Hội bên trên thấy đi, Lý Phi Hàn hừ nhẹ một tiếng. Hắn ngược lại là không có Hoa Thanh Phi bá đạo như vậy. Hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ dùng Dược Thần Đại Hội, đến giải quyết việc này. Phiêu Miểu Cung người Hoa Khinh Dung thì là nhiều hứng thú mắt nhìn Ninh Giang. Tựa hồ muốn đem Ninh Giang ghi nhớ, khẽ cười nói. Thật là một cái người thú vị, nàng lại nhìn một chút Ninh Giang bên người Cơ Thanh Tuyền. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có tiếp cận Ninh Giang. Quay người rời đi, ta dám đánh cược, nếu như không có Cơ Thanh Tuyền, nàng này nhất định sẽ tới cùng Ninh huynh đệ kết giao, Vương Mập Mạp thầm nói. Lão Sâm nghe được hắn lời nói, tán đồng nói, nói nhảm, công tử nhà ta ra là ai? Đương nhiên là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, có trí tuệ nữ nhân, đều có thể nhìn ra công tử nhà ta ra bất phàm ni chư vị. Đều tán đi đi, lúc này, Nông Thiếu Du cất cao giọng nói, đám người biết tiếp xuống không có trò hay nhìn, nhao nhao tán đi, giữ cụ Phong Châu lại đi, Ninh Giang thì là gọi lại Quách Vũ. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Quách Vũ thân thể run rẩy, căm tức nhìn Ninh Giang, lần này. Ninh Giang không nói gì, ngược lại là bên cạnh Cơ Thanh Tuyền chân thành nói, Quách công tử, có chơi có chịu, một câu có chơi có chịu, để Quách Vũ tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, ngay cả Cơ Thanh Tuyền đều nói như vậy, hắn biết mình không có khả năng lại được sổ sách, chỉ có thể đem cụ Phong Châu cho Ninh Giang, một mặt cho tàn rời khỏi nơi này, cầm tới cụ Phong Châu về sau, Ninh Giang tiện tay ném một cái, cho Nhiếp Bạch Yên. Thứ này cũng không tệ lắm, là thiên tôn chi bảo, cầm đi chơi đi, cho ta. Nhiếp Bạch Yên giật này cả mình, một tông thiên tôn chi bảo, cho dù là đế tộc cũng vì số không nhiều, thế nhưng là Ninh Giang thế mà nhìn cũng không nhìn, liền đưa cho nàng, dạng này thủ bút, để chung quanh một chút ngay tại rời đi người, không khỏi âm thầm ghen tị, bọn hắn đều hận không thể trở thành Nhiếp Bạch Yên. Hừ, đối một nữ nhân như thế đại thủ bút, nữ nhân này quan hệ với hắn nhất định không đơn giản. Chỉ sợ là cái gì làm ấm giường nha đầu, thật không biết Cơ tiểu thư coi trọng người này địa phương nào. Bởi vì người này đứng đài nói chuyện, có người chua chua nói. Đương nhiên, cái này đại bộ phận đều là nam tử, còn có nữ tử thì là lòng tràn đầy ghen tị, Ninh Giang lực áp Cơ gia đại đế. Tư chất còn muốn càng hơn Cơ Thanh Tuyền, tăng thêm tướng mạo tuấn mỹ, xuất thủ xa xỉ, dạng này người, chính là không thiếu nữ tử ở sâu trong nội tâm chỗ mong đợi đạo lữ. Bất quá, có Cơ Thanh Tuyền ở nơi đó, các nàng biết mình không có khả năng có bất kỳ cơ hội. Ninh công tử, sự tình vừa rồi, là Thanh Tuyền chiếu cố không chu toàn, để ngươi gặp một chút chỉ trích Cơ Thanh Tuyền áy náy nói. Không cần xin lỗi, vừa rồi đại lôi âm cổ cũng coi là để ta tận hứng, Ninh Giang khoát khoát tay. Cũng không thèm để ý, hắn tại cấm thổ đột phá, luyện thành vạn tinh phi tiên thể cùng thế giới chi tâm về sau. chậm chạp tìm không thấy đối thủ nghiệm chứng mình thực lực. Mới vừa rồi cùng Cơ Gia Đại Đế một phen giao thủ. Ngược lại để hắn phi thường thoải mái. Với hắn mà nói, đây cũng là một loại có chút chân quý thể nghiệm mà đi, người đều đi. Cơ tiểu thư cũng nên nói rõ mình ý đồ đến đi. Ninh Giang nhắc lên chính sự, Cơ Thanh Tuyền gật gật đầu, nhìn một chút Vương Mập Mạp bọn người. Ninh Giang khoát tay nói, các ngươi về trước tránh một chút, được Vương Mập Mạp đám người cũng không bắt buộc. Cùng nhau rời đi, Cơ Thanh Tuyền mang theo Ninh Giang, tại một chỗ tiểu đình bên cạnh ngồi xuống, nàng lấy ra một bộ đồ uống trà. Khi Sương Tái Tuyết cổ tay dẫn theo ấm trà, tự thân vì Ninh Giang châm trà đổ nước, chỉ thấy nước trà bích ngọc, tựa như quỳnh tương ngọc dịch, uống trà cửa vào, phiền não biến mất, cả người tâm linh đều trở nên tươi sáng. Đồng thời trong óc, phảng phất có từng đợt đẹp diệu thiên âm vờn quanh, gọi người say mê trong đó, khó mà thức tỉnh, bích loa thiên âm trà, Cơ Gia Đại Đế khi còn sống thích nhất lá trà. Nghĩ không ra trong tay các ngươi còn có, Ninh Giang nhắm mắt hưởng thụ một hồi. Nhẹ gật đầu, loại trà này lá vô cùng chân quý. Là năm đó Cơ Gia Đại Đế tại Dược Viên mang ra một loại lá trà. Trừ Dược Viên bên ngoài, địa phương khác căn bản tìm không thấy. Cơ Thanh Tuyền xuất ra loại trà này đến chiêu đãi Ninh Giang. Đủ để nhìn ra nàng đối Ninh Giang coi trọng, hớp một cái bích loa thiên âm trà. Người bình thường phải kể tới canh giờ mới có thể từ phía trên âm bên trong tỉnh lại. Nghĩ không ra Ninh công tử tỉnh nhanh như vậy, Cơ Thanh Tuyền sợ hãi than nói. Cơ tiểu thư, nói chính sự đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ninh công tử không ngại, có thể gọi ta Thanh Tuyền, Cơ Thanh Tuyền để bình trà xuống. Tại Ninh Giang bên người ngồi xuống, nàng tư thái thon dài, khí tức yên tĩnh. Trên thân tản ra một loại như có như không nhàn nhạt mùi thơm. Nói, Thanh Tuyền tìm đến Ninh công tử, cũng không phải là Thanh Tuyền cỡ nào đặc biệt, có thể nhìn ra Ninh công tử bất phàm. Trên thực tế đây là Dược Thần Sơn chỉ thị ồ. Lão gia hỏa này tỉnh, Ninh Giang kinh ngạc, sư phụ trước đó không lâu tỉnh một lần, hướng ta bàn giao Ninh công tử sự tình. Lập tức lại lâm vào trong ngủ mê, Cơ Thanh Tuyền thành thật trả lời. Hắn nói cái gì, sư phụ nói cho ta. 10 vạn năm trước, Ninh công tử tới qua Dược Thần Sơn. Một lần kia Ninh công tử mang theo. Nhiếp Vân Trúc, nếu là Cơ Thanh Tuyền câu nói này truyền đi, tất nhiên sẽ khiến thiên đại chấn động. 10 vạn năm trước, Ninh Giang mang theo Nhiếp Vân Trúc tới qua nơi này. Nói như vậy, người biết ta là ai? Ninh Giang bình tĩnh nhìn Cơ Thanh Tuyền, Cơ Thanh Tuyền đứng dậy, đi đến Ninh Giang trước mặt, doanh doanh cúi đầu, tư thái lại nhã vừa mềm, tôn kính nói, Thanh Tuyền bái kiến đế tôn, Ninh Giang nở nụ cười. Đã thật lâu chưa từng nghe qua người khác gọi ta như vậy. Ngồi xuống đi, không cần đa lễ, đế tôn cái tên này, đã qua, hắn trùng sinh một mực là cái bí mật lớn nhất. Người biết lác đác không có mấy, chỉ có Như Hận Thiên Chân Thần, Nghịch Thiên Tử, trong đó Nghịch Thiên Tử đã không tại, bây giờ, lại thêm một cái biết hắn bí mật người. Hắn không nghĩ tới, người này thế mà lại là lần đầu tiên gặp mặt Cơ Thanh Tuyền. Ngươi hẳn phải biết, đây là ta bí mật lớn nhất. Ninh Giang giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cơ Thanh Tuyền. Loại này tuyệt mật, nếu không phải người thân nhất người. Một khi để người bên ngoài biết, biện pháp tốt nhất chính là xóa bỏ. Cơ Thanh Tuyền sắc mặt hơi đỏ lên, thuận theo vô cùng nói. Thanh Tuyền nguyện ý làm công tử người, Ninh Giang nhấp một ngụm trà. Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là cái người thông minh, rất làm người khác ưa thích. Nếu là Thanh Tuyền có thể được đến công tử đối Nhiếp Vân Trúc tiền. Bối một nửa thích, Thanh Tuyền liền thỏa mãn, Cơ Thanh Tuyền mềm mại nói. Hết chương.